Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270 bất tử lão nhân đệ tam kiện lễ vật. Màu xanh biếc cột sáng từ hình thoi thủy tinh trùng phun trào mà ra, dừng ở thạch thiên thân hình phía trên, thạch thiên lập tức cảm giác được. Một cổ khổng lồ mộc nguyên tố rót vào chính mình trong cơ thể. Nguyên bản bởi vì một hồi đại chiến tiêu hao không ít mộc nguyên tố chợt phong phú lên. Mà lúc này, tay phải trong lòng bàn tay hệ thống chi tháp đột nhiên quang mang đại phóng. Một cổ khủng bố hấp lực từ giữa bùng nổ mà ra, dũng mãnh vào thạch thiên trong cơ thể mộc nguyên tố liên quan chính hán kim. Mộc nguyên tố lực lượng tất cả đều ở trong nháy mắt bị hệ thống trừ không. Liên ở thạch thiên bởi vì trong cơ thể năng lượng biến mất mà cảm nhận được suy yếu thời điểm. Liên có càng nhiều tinh thuần mộc nguyên tố năng lượng dũng mãnh vào thân thể hắn. Làm trong thân thể hắn năng lượng lại lần nữa tràn đầy lên. Bất quá, loại này tràn đầy cảm giác bất quá là tồn tại trong nháy mắt mà thôi. Ngay sau đó, hệ thống liền lại một lần bộc phát ra một cổ hấp lực, đem trong thân thể hắn năng lượng rút cạn. Loại này một niệm thiên đường, một niệm địa ngục cảm giác, làm thạch thiên liền cùng ăn chết ruồi bọ giống nhau khó chịu. Hắn giờ phút này rất muốn đối hệ thống mắng một câu: ngươi đạp mã có thể hay không không như vậy thô bạo, chậm rãi hấp thu không hảo sao? Đáng tiếc, hệ thống sẽ không nghe hắn. Theo mộc nguyên tố lại lần nữa rót nhập đến thân thể hắn bên trong, loại này ăn ruồi bỏ cảm giác còn muốn tiếp tục. Một bên bất tử lão nhân cũng kinh ngạc vạn phần, thậm chí hư ảo thân thể đều có chút muốn tan rã cảm giác. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thạch thiên tay phải, trong miệng lẩm bẩm tự nói: này, đây là giới linh hơi thở. Khó, chẳng lẽ giới linh lại lần nữa dựng dục ra tới sao? Thạch thiên giờ phút này tuy rằng rất khó chịu, nhưng là đối với ngoại giới cảm giác còn ở. Nghe được bất tử lão nhân nói cái gì giới linh, trong lòng không cầm âm thầm nghĩ đến: giới linh, chẳng lẽ hắn nói chính là hệ thống? Còn có virus chi nguyên nói thần sử cũng cùng hệ thống có quan hệ, giữa hai bên có cái gì liên hệ sao? Liên ở hắn như vậy nghĩ thời điểm, thạch thiên đột nhiên cảm giác tay phải hệ thống chi thắp một trận run rẩy. Hắn tay phải thế nhưng chính mình nâng lên, lòng bàn tay xa xa đối với cho hắn chính mình quán trú năng lượng hình thoi thủy tinh. Một cái toàn thân màu trắng, ước chừng ngón tay phẩm chất, nửa thước dài hơn, sinh động như thật thần long từ lòng bàn tay bay ra. Giống như một đạo lưu quang nhằm phía hình thoi thủy tinh. Không sai, chính là thần long, Hoa Hạ quốc cổ xưa thần thoại chung mới có thể xuất hiện thần long. Chẳng sợ nó chỉ có ngón tay phẩm chất, thạch thiên vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Này thật nhỏ thần long lao ra thạch thiên lòng bàn tay trong nháy mắt, thân thể liền giống như thổi phồng giống nhau đột nhiên bành trướng lên. Nháy mắt liền biến thành một cái mấy chục mét trường, thùng nước phẩm chất thật lớn bạch long. Theo sau miệng rộng một trương, một cổ hấp lực từ nó trong miệng bùng nổ mà ra. Giữa không trung kia 3 mét rất cao hình thoi thủy tinh thế nhưng trực tiếp bị nó nuốt vào trong bụng, nuốt lấy hình thoi thủy tinh. Bạch Long vẫn cứ không hài lòng, phát ra một thanh âm vang lên lượng rồng ngâm. Trong miệng hấp lực lại lần nữa bạo trướng, thế nhưng đem mộc linh hang động chung nồng đậm mộc nguyên tố tất cả đều hút vào bụng, mới xoay người nhảy vào thạch thiên lòng bàn tay hệ thống chi tháp nổi. Đồng thời, hệ thống dễ nghe đề kỳ âm cũng ở thạch thiên bên tai vang lên. Hệ thống đã đạt được cũng đủ năng lượng, bắt đầu tự mình chữa trị. Thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Chữa trị xong lúc sau, đem có đặc biệt khen thưởng đưa tặng. Thạch Thiên nghe được cuối cùng một câu, trong lòng không cấm hiện ra một mạt lửa nóng. Thời gian dài bao lâu, có bao nhiêu thời gian dài không được đến quá khen lệ. Hôm nay rốt cuộc lại có thể thu được hệ thống khen thưởng. Đang ở hắn kích động vạn phần thời điểm, bất tử lão nhân đột nhiên mang theo vài phần âm dung đối hắn nói. Ngươi đem tay phải nâng lên tới ta nhìn xem mon sơ. Thạch Thiên nghe vậy, cũng không có nói lời nói, mà là chậm rãi nâng lên tay phải, đem lòng bàn tay chỗ hệ thống sáng ra tới. Này chỉ là bất tử lão nhân một đạo tàn niệm mà thôi, cũng không có gì hảo bảo mật. Hơn nữa, xem bất tử lão nhân này phúc kích động bộ dáng, nhất định là có cái gì đại phát hiện, vừa lúc có thể từ hắn trong miệng biết một ít về hệ thống bí mật. Bất tử lão nhân nhìn đến Thạch Thiên lòng bàn tay 9 tầng hệ thống chi tháp, trong mắt không cấm hiện lên một mạt nghi hoặc, tự mình lẩm bẩm, phương diện này hơi thở hảo hỗn loạn, nhưng xác thật có giới linh hơi thở tồn tại, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lão sư, giới linh là thứ gì? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Ngươi trước nói cho ta, ngươi tay phải đồ vật là như thế nào được đến? Bất tử lão nhân vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Từ bầu trời rơi xuống, Thạch Thiên vẻ mặt nghiêm túc trả lời, nói. Hắn nguyên bản cho rằng cái này đáp án sẽ làm bất tử lão nhân cảm thấy phẫn nộ. Lại không nghĩ rằng, bất tử lão nhân chẳng những không sinh khí, ngược lại cảm khái vạn phần nói. Từ trên trời giáng xuống, không thể tưởng được chúng ta năm đó khổ cầu mà không được đồ vật. Thế nhưng chính mình chạy tới ngươi trên người, thật là tạo hóa trêu người a. Kia hiện tại ngài có thể nói cho ta cái gì là giới linh sao? Thạch Thiên hỏi dò, cái này ngươi về sau sẽ biết. Hiện tại ngươi trước tiếp thu ta cho ngươi chuẩn bị đệ tam kiện lễ vật đi. Bất tử lão nhân chuyện vừa chuyển, liền rời đi đề tài. Vậy được rồi. Ngài đệ tam kiện lễ vật là cái gì? Bất tử lão nhân không nói, Thạch Thiên cũng không hảo truy vấn, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại nói. Này đệ tam kiện lễ vật, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, liền xem ngươi có đủ hay không thông minh. Bất tử lão nhân bán cái nút nói. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Ngài không phải là đang nói ngài chính mình đi. Thạch Thiên vẻ mặt kinh ngạc nói. Nơi này trừ bỏ bất tử lão nhân chính là chính hắn. Bất tử lão nhân tổng không thể đem Thạch Thiên đưa cho chính mình đi. Không sai, tuy rằng ta là một đạo ý niệm, nhưng là lại có được cùng bản thể giống nhau ký ức. Tuy rằng không thể giúp ngươi đối địch, lại cũng có thể cho ngươi bày mưu tính kế. Thế nào, phần lễ vật này lớn không lớn? Bất tử lão nhân vẻ mặt kiêu ngạo nói. Đại, thật là quá lớn. Thạch Thiên vẻ mặt hưng phấn nói. Tục ngữ nói, ra có một lão, như có một bảo. Bất tử lão nhân chính là viễn cổ thời đại nhân vật, không biết sống đã bao nhiêu năm. Đây chính là một cái từ điển sống a. Bất quá, thực mau Thạch Thiên liền lại nghĩ đến một vấn đề, không cấm hỏi, ngài lão nhân ra đi theo ta, kia ngài trụ địa phương nào đâu, trong thân thể của ta mặt sao? Hắc hắc, ta nhưng không được thân thể của ngươi bên trong, trên người của ngươi kia hai cái tiểu gia hỏa đều có chính mình năng lượng hộ thể, mới có thể đãi ở ngươi trong cơ thể. Ta chỉ là một đạo tàn niệm, là không có biện pháp ở trong thân thể ngươi cư trú. Bất tử lão nhân lắc lắc đầu, cười nói, kia ngài ở nơi nào đâu? Thạch Thiên khó hiểu hỏi. Vẫn là câu nói kia, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Bất tử lão nhân lại lần nữa đánh lên bí hiểm ni. Thạch Thiên nghe vậy, ánh mắt dừng ở trong tay Mộc Thần Trượng phía trên, tức khắc linh quang chợt lóe, trả lời nói: "Ngài là nói Mộc Thần Trượng?" "Không sai, Mộc Thần Trượng khí linh đã bị ta mạt sát, hiện giờ nó chỉ là một cái bình thường cổ khí, đối với ngươi tác dụng không lớn. Ta gửi thân ở trong đó, không riêng có thể tùy thời chỉ đạo ngươi, còn có thể làm Mộc Thần Trượng một lần nữa trở thành cực phẩm cổ khí. Đúng là một công đôi việc hảo biện pháp." Bất tử lão nhân cười nói. Thạch Thiên nghe vậy, trong lòng nhưng không khỏi trào ra một mạt ấm áp. Tuy rằng hắn cùng bất tử lão nhân chỉ nhận thức nửa ngày không đến thời gian, nhưng hắn lại bởi vì tuyển chính mình đưa người thừa kế, liền vì chính mình làm nhiều như vậy, kiến thức quá tận thế tàn khốc. Thạch Thiên đối với bất tử lão nhân vô tư cách làm liền càng thêm cảm động. Mà nhưng vào lúc này, hệ thống dễ nghe thanh âm lại đột nhiên từ Thạch Thiên trong đầu vang lên: "Chúc mừng ký chủ, hệ thống chữa trị xong, đang ở khởi động chung, ngoặc kép, đệ nhất càng đưa lên, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương."